Sát thần Chí Tôn, chương 1960, C1960, đột phá hoàng cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T phá hoàng cảnh 2. Địa tàng Nguyên Châu, Giang Trần có chút kinh ngạc. Địa tàng môn cũng là tông môn thượng cổ sao? Không đơn thuần là tông môn thượng cổ, còn là tông môn thượng cổ vô cùng lợi hại. Là tông môn thượng cổ dùng trận pháp nổi danh. Đan tiêu cổ phái có lẽ còn không theo kịp địa tàng môn. Không phải địa tàng môn có nội tình sâu hơn chúng ta, mà bọn họ có được khỏa địa tàng Nguyên Châu này. Trùng Tiêu Tôn giả khẽ thở dài nói, không thể tưởng tượng được phúc trạch của tông chủ lại thâm hậu như vậy. Không ngờ lại lấy được trấn tông chi bảo của địa tàng tông. Ha ha, địa tàng môn ở thời kỳ thượng cổ ức hiếp đan tiêu cổ phái chúng ta, nói bọn chúng là đệ nhất tông ở phương diện trận pháp. Hiện tại, ha ha, bảo vật trấn tông lại lạc vào trong tay tông chủ đan tiêu cổ phái chúng ta. Tạo hóa trêu ngươi, tạo hóa trêu ngươi a. Giang Trần cảm nhận linh lực cường đại của địa tàng Nguyên Châu này, trấn tông chi bảo của tông môn thượng cổ, địa tàng Nguyên Châu này quả thực không tầm thường một chút nào. Đừng nói những thứ khác, chỉ cần nhìn vào trận pháp nhịp đập với mặt đất là biết rõ năng lượng của địa tàng Nguyên Châu đáng sợ ra sao. Trên phương diện nội tình trận pháp, đan tiêu cổ phái quả thực là vô cùng thâm hậu. Thế nhưng mà đan tiêu cổ phái không có bảo vật trấn tông, không có loại bảo vật nghịch thiên như địa tàng Nguyên Châu. Có địa tàng Nguyên Châu này ở trong tay, cho dù là trận pháp kém cỏi, có đại tàng Nguyên Châu cung cấp linh lực mà nói, cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ. Địa tàng môn vốn chỉ là tông môn nhị lưu, bằng vào địa tàng Nguyên Châu này, mạnh mẽ gia nhập hàng ngũ tông môn nhất lưu thượng cổ. Thậm chí còn đàn áp đan tiêu cổ phái một đầu. Có địa tàng Nguyên Châu, ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ của Giang Trần rốt cuộc cũng đủ. Kim có nguyên từ kim sơn, mộc có thái ất tiên đằng, thủy hỏa có băng hỏa yêu liên, thổ có địa tàng Nguyên Châu. Ban đầu khi Giang Trần đột phá linh cảnh, luyện chế ngũ long khai thiên đan, là bởi vì muốn đánh tốt trụ cột của mình. Điều này cũng khiến cho tiềm lực võ đạo của hắn so với những người khác còn có tác dụng chậm hơn 10 phần. Địa tàng Nguyên Châu, từ thượng cổ tới nay đều là vật vô chủ, chuyện này khiến cho Giang Trần luyện hóa tương đối dễ dàng. Sau khi tế luyện, địa tàng Nguyên Châu này trở thành chí bảo độc nhất vô nhị của AZT. Sau khi tế luyện địa tàng Nguyên Châu, Giang Trần rốt cuộc cũng hoàn thành ngũ hành kiêm tu, tất cả đã chuẩn bị xong. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, Giang Trần quyết định trùng kích hoàng cảnh. Dùng tu vi của Giang Trần, trùng kích hoàng cảnh kỳ thực mấy năm trước đã đủ điều kiện, hôm nay bất quá chỉ là chuyện nước chảy thành sông mà thôi. Ngũ hành cùng phi, từng đạo nguyên lực trong cơ thể Giang Trần hình thành một đại tuần hoàn, điên cuồng cải tạo linh hải của Giang Trần. Từng đạo xiềng xích, gông cùm thánh cảnh đơn giản bị xé nát, từng cánh cửa dễ dàng bị Giang Trần phá vỡ. Trên đường Giang Trần trùng kích thánh cảnh, cơ hồ là một con đường bằng phẳng. Thánh cảnh đỉnh phong bình thường, bán bộ hoàng cảnh khi trùng kích hoàng cảnh đều là 10 bước 9 nạn, từng bước đều kinh tâm. Mà Giang Trần, trong cả quá trình đều giống như dẫm trên đất bằng, thậm chí không có bất kỳ chút phức tạp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc độ cực nhanh, quá trình vững vàng, thuận lợi giống như người ta đột phá cảnh giới nhỏ vậy, cơ hồ không có xuất hiện tình huống ngoài ý muốn nào. Đột phá võ đạo, cấp bậc càng cao, hệ số nguy hiểm càng lớn. Cho nên rất nhiều khi vượt qua đại cảnh giới, đều có thiên kiếp võ đạo. Đại bộ phận võ giả đối với thiên kiếp võ đạo này đều sợ như sợ cọp. Thế nhưng mà loại thiên kiếp võ đạo này trên người Giang Trần không có một chút nào. Nhưng mà khi Giang Trần công phá một đạo cửa khẩu cuối cùng của thánh cảnh, khi cảm nhận được linh cảm hoàng cảnh, tại thời khắc này vô số dị tượng thiên địa ùn ùn kéo tới. Nhớ ngày đó khi Giang Trần đột phá nguyên cảnh, từng dẫn động tới dị tượng thiên địa đáng sợ ở Bảo Tụ Tông, có thể so với hoàng cảnh đột phá. Mà lần này Giang Trần đột phá hoàng cảnh, dị tượng thiên địa tuy rằng thanh thế cũng rất lớn, thế nhưng trong Lưu Ly Vương Tháp đã thu liễm rất nhiều. Hoàng cảnh, bao nhiêu năm rồi rốt cuộc cũng đột phá hoàng cảnh, Giang Trần mở mắt ra, trong mắt tràn ngập vẻ vui sướng sau khi đột phá. Ngày này không thể nói là hắn chờ mong đã lâu, thế nhưng coi như là đột phá lớn trên con đường võ đạo. Bước ra được một bước này, cũng ý nghĩa hắn đã đi vào tầng thứ cao cấp của Thần Uyên Đại Lục. Cường giả hoàng cảnh, cho dù không nói tới một ít át chủ bài kia, trong thế giới võ đạo này cũng là tồn tại vô cùng cao cấp rồi. huống chi hiện tại hắn mới chỉ hơn 20 tuổi. Giang Trần hăng hái đi tới thế giới này, hắn ăn rất nhiều đau khổ, cũng trải qua rất nhiều kiếp nạn, nhưng mà tất cả mọi thứ đều đáng giá. So với việc kiếp trước không có cách nào tu luyện, ở kiếp này, từng bước, làm cho hắn cảm thấy càng thêm phong phú. Chúc mừng tông chủ, tuổi còn trẻ đã đột phá hoàng cảnh, dùng thiên phú của tông chủ, trước 60 tuổi đạt được thành tựu đại đế tuyệt đối không thể nói chơi. Trùng Tiêu tôn giả vui mừng quá đỗi, bắt đầu lên tiếng chúc mừng. Giang Trần cũng có chút vui mừng, ở Đan Tiêu cung hoàn thành bước đột phá võ đạo cuối cùng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên, lại cảm thấy một phen trải nghiệm khác. Lại tốn nửa tháng củng cố một chút, Giang Trần triệt để củng cố trụ cột hoàng cảnh của mình. Trùng Tiêu tôn giả, ta đã củng cố cảnh giới. Từ hôm nay ta muốn toàn lực trùng kích ba đại khảo nghiệm của Đan Tiêu cung. Trùng Tiêu tôn giả nghe vậy đại hỉ. Tốt, đột phá hoàng cảnh, tông chủ chắc chắn sẽ đột phá ba đạo khảo nghiệm này. Tuyệt đối có thể nắm chắc chín thành A. Giang Trần làm việc chưa bao giờ hàm hồ. Biết rõ ba đạo khảo nghiệm này hắn đã từng trải qua. Nhưng hắn cũng không có một chút chủ quan nào. Hắn vô cùng nghiêm túc nghiên cứu một ít tri thức truyền thừa trong Đan Tiêu cung, bảo đảm cơ hồ tất cả chỗ khó, chỗ có vấn đề đều được tìm hiểu thấu đáo, khi đó hắn mới bắt đầu trùng kích ba đạo khảo nghiệm này. Ba đạo khảo nghiệm này chỉ là bản thăng cấp của khảo nghiệm ở Đan Tiêu cổ phái khi trước, độ khó tuy rằng tăng lên rất nhiều, thế nhưng đạo lý bên trên vẫn cùng một mạch. Quá trình thuận lợi một cách thần kỳ, trước sau chỉ phí một giờ. Giang Trần đã thông qua ba đạo khảo nghiệm này một cách hoàn mỹ. Thiên tài, thực sự là thiên tài A, Trùng Tiêu tôn giả tán thưởng không thôi. Đan Tiêu cổ phái chúng ta phúc duyên thâm hậu, lại thu được thiên tài như tông chủ, Đan Tiêu cổ phái phục hưng chỉ là chuyện nằm trong tầm tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trùng Tiêu tôn giả tâm phục khẩu phục, tuy rằng hắn biết rõ ba trận pháp này Giang Trần đã từng khiêu chiến qua. Thế nhưng hắn nhẹ nhõm thông qua như vậy, quá trình vô cùng hoàn mỹ, khiến cho Trùng Tiêu tôn giả vô cùng ngoài ý muốn. Cách chương.